1175, kiếp lôi đoán thể. Ầm ầm trong lôi vân nặng nề cuồng bạo, điện quang lôi minh không ngừng quanh quẩn, từng đạo như nộ long kiếp lôi không ngừng dâng lên mà ra, lấy một loại phô thiên cái địa hủy diệt chi thế, hung hăng đánh phía lôi vân kia phía dưới trong một đạo bạch kim lôn nở dê ai nhở san nở dê nguyên khí. Hư không đều là tại dưới lôi minh doanh kích kỳ ạ trở nên vặn mèo. Tu lôi xếp bằng ở lôi vân chỗ sâu, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôn nở dê ai nhở san nở dê nguyên khí kia, tại trong cảm nhận của hắn. Trong đó kia chu nguyên nguyên khí ba động tựa hồ là đang không ngừng yếu bớt, chắc là bị kiếp lôi gây thương tích. Hừ, mặc cho ngươi cỡ nào thiên tiêu, vào ta trong kiếp vân này, ngươi liền không có cơ hội sống sót. Tu lôi hử lạnh một tiếng. Chỉ là sắc mặt của hắn, đồng dạng hơi hơi có chu tờ tái nhợt, đặc biệt là trong thánh đồng ở mi tâm, ẩn ẩn có ám trầm huyết quang đang cuộn trào. Dù sao hắn lấy thánh đồng diễn biến kiếp vân, cu nở dê đồng dạng là cờ nở bỏ ra cực lớn tiêu hao, thậm chí còn có thể đối với thánh đồng tạo thành một chút thương tích. Về sau muốn triệt để khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian luẩn dưỡng. Bất quá, chỉ cần có thể đem Chu Nguyên ngăn cản ở chỗ này, không để cho hắn quấy nhiêu thánh tộc đại kế, hết thể đều là đăng giá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tu lôi hít sâu một hơi, trong thánh đồng ở mi tâm u quang lưu chuyển, lôi vân lập tức quay cuồng đến kịch liệt hơn, từng đạo kiếp lôi không ngừng đánh xuống. Dựa theo suy đoán của hắn, có lẽ thời gian một nén nhang, thì có thể đem Chu Nguyên triệt để ma diệt. Hóa thành cho bụi. Chân quý ngươi cuối cùng tồn thế thời gian đi. Tu lôi cười nhạt một tiếng, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Mà khép lại này, chính là thời gian một nén nhang đi qua. Sau một nén nhang, tu lôi mở to mắt, lông mày lại là không nhịn được nhíu, bởi vì hắn phát hiện, lô nở dê a nhờ sa nở dê nguyên khí kia mặc dù lung lay sắp đổ đứng lên, nhưng thủy chung không có triệt để pha toái, mà lại trong đó chu nguyên nguyên khí ba động, nhìn như suy yếu, lại luôn ngoan cố tồn tại lấy. Nghĩ lại. Tu lôi không hiểu cảm giác được một chút bất an. Gia hỏa này kiên trì thời gian, không khỏi quá lâu một chút hắn có lòng muốn thăm dò trong lôn nở dê ai nhờ san nở dê cảnh tượng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lôn nở dê ai nhờ san nở dê kia tựa hồ là có một cố lực lượng đặc thù, trực tiếp làm cho cảm giác của hắn không cách nào xâm nhập. Tu lôi ánh mắt lấp lóe mấy lần, trong mắt chợt lướt qua vẻ tàn nhẫn, nếu cảm giác được không thích hợp, vậy thì nhất định phải biến chiêu, bất kể như thế nào. Cũng không thể để tiểu tử kia có chút thừa dịp cơ hội anh không chết người đúng không vậy liền cho ngươi thêm điểm uy lực. Tu lôi hai tay kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt, trên khuôn mặt của hắn bỗng nhiên có từng đạo tơ máu xuất hiện, tơ máu như côn trùng ở tại trên mặt leo lên, một đầu cuối cùng đầu đều tràn vào đến trong thánh đồng ở. Mi tâm. Chỉ gặp trong thánh đồng lập tức có huyết quang nở rộ. Oanh mà trong lôi vân quay cuồng kia, cũng là xuất hiện từng sợi huyết quang, nơi đó trong một đạo kiếp lôi, đúng là hiện ra nhàn nhạt sắc màu đỏ sẫm. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khủng bố. Bốn phía kiếp vân, thậm chí đều là có chút không thể thừa nhận đạo kiếp lôi kia lực lượng, bắt đầu có chút bật nát. Đi tu lôi xâm nhiên lên tiếng, chỉ thấy đạo kiếp lôi đỏ sẫm kia ầm vang rơi xuống, trực tiếp là chém vào trong lô nở dê ai nhờ sa nở dê nguyên khí kia. Ầm ầm theo đạo kiếp lôi này rơi xuống, lô nở dê ai nhờ sa nở dê nguyên khí kia lập tức rung động dữ dội đứng lên, mơ hồ có lây cuồng bạo bạo tạc từ trong đó vang lên, mà chu nguyên khí ba động cũng là vào lúc này kịch liệt hỗn loạn đứng lên. Một tiếng ẩn chứa tức giận tiếng rên rỉ vang lên. Thật đúng là ương ngạnh đâu. Tu lôi âm trầm nói, bất quá hắn hay là vì chính mình cẩn thận điểm một cái lai. Tiểu tử này mặc dù không biết chô nở ở bên trong đang làm gì, nhưng tất nhiên không phải là chuyện gì tốt, còn tốt hắn đột nhiên tăng thêm uy lực, hẳn là đánh hắn một trở tay không kịp. Tiếp đó, trực tiếp nhất cổ tắc khí, đem nó phá hủy. Tu lôi trên mặt tơ máu càng ngày càng nhiều, tụ hợp vào thánh đồng, mà trong lôi vân kia thì là không ngừng ngưng tụ ra từng đạo kiếp lôi đỏ sẫm, bắt đầu liên tiếp đánh vào trong màn sáng nguyên khí kia. Tại dưới loại thế công kinh khủng này, chỉ thấy lô nở dê ai nhở sa nở dê nguyên khí không gian bốn phía đều là đang hiện ra băng liệt dấu hiệu. Tu lôi cái kia mi tâm thánh đồng, bởi vì thúc dục kiếp lôi quá mức cường hãn, chỉ thấy có vết máu từ trong đó chảy xuôi xuống tới, làm cho hắn lúc này nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là thời gian dần trôi qua có chút tiêu hao hầu như không còn. Nhưng tu lôi lại cắn chặt hàm răng, không có chút nào buông lỏng dự định, hắn biết Chu Nguyên là một cái đối thủ cực kỳ khó giải quyết, cho nên nhất định phải nhất cổ tác khí tập trung lực lượng đem nó đánh cho tàn phế, nếu không một khi làm cho hắn thở ra hơi, không thể nói trước lại sẽ sinh ra biến cố. Tu lôi nhìn chòng chọc vào lô nở dê ai nhờ sa nở dê nguyên khí, đối mặt với loại công kích trình độ này, lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia rõ ràng bắt đầu chống đỡ hết nổi, mà tại trong đó kia Chu Nguyên nguyên khí ba động, cũng là cực kỳ yếu ớt xuống tới. Rõ ràng là bị trọng thương. Không sai biệt lắm tu lôi lòng có minh ngộ, khoe miệng cũng là lộ ra một vòng ý cười. Sau một khắc, hắn đem lực lượng cuối cùng thôi động. Thế là, cuối cùng một đạo kiếp lôi đỏ sẫm kia ầm vang mà rơi, như tuyệt thế hung long, rơi vào lô nở dê a nhờ sa nở dê nguyên khí. Ầm ầm lần này, lô nở dê a nhờ sa nở dê nguyên khí rốt cục đạt đến cực hạn, ầm vang ở giữa phá thoái, hóa thành đầy trời điểm sáng. Tu Lôi cười nhạt nhìn qua trong lô nở dê a nhờ sa nở dê phá thoái kia, bất quá hắn như vậy dáng tươi cười vẹn vẹn kéo dài mấy tức, chính là trong lúc đó ngưng kết. Trong ánh mắt có một tia kinh hãi dâng lên, bởi vì hắn nhìn thấy tại lô nở dê a nhờ sa nở dê phá toái kia trung ương chỗ, Chu Nguyên thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, lúc này áo của hắn đều phá toái, lộ ra một bộ cháy đen thân thể, trong lúc mơ hồ phảng phất còn tản ra nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm, nhưng Chu Nguyên đôi mắt kia lại là đặc biệt sáng tỏ, tựa như tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn qua kinh hãi Tu Lôi, khóe môi có một vòng ý cười nổi lên. Ngươi lại còn sống? Tu Lôi khiếp sợ nói. Tại chịu hắn như vậy nhiều lần kiếp lôi hoành kích, Chu Nguyên lại còn sống, cái này sao có thể? Ra hỏa này là quái vật gì? Chu Nguyên không nhìn Tu Lôi ánh mắt như là gặp quỷ kia, mà là có chút run lồng lộng đứng dậy. Hắn nhìn lấy mình thân thể cháy đen kia, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Ngươi kiếp lôi này uy lực rất mạnh a, kém chút liền thật sự là đem ta đánh chết. Bất quá, đáng tiếc trung quy vẫn là kém một chút. Mặt khác, thật đúng là đến cảm tạ ngươi lâm thời gia tăng uy lực, bằng không hôm nay thật đúng là có điểm khổ sở uổng phí. Hắn có vẻ như chân thành nhìn xem Tu Lôi. Ngươi có ý tứ gì? Tu Lôi lạnh giọng nói. Chú Nguyên thân thể hơi chấn động một chút, sau một khắc, chỉ thấy nó thân thể mặt ngoài những cháy đen kia vỡ ơ y ma trực tiếp là vào lúc này từng khối chốc ra, một lát sau, cháy đen rút đi, thay vào đó là nhục thân cửa nở dê cha nở dê trong cưng cõi tràn đầy vô biên lực lượng kia. Mỗi một cây dáng người đường con kia, đều là tràn đầy lực lượng cảm giác, nhưng lại cũng không lộ ra cường tráng. Chu Nguyên xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm, trong lòng bàn tay tựa như là có tiếng sấm vang vọng, dưới một trường, hư không đều là có chút vặn vẹo dấu hiệu. Hắn tùy ý hoạt động một chút, lập tức trong cơ thể truyền ra một loại kỳ dị lôi minh gào thét, đó là hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi cùng cơ bắp chấn động lúc phát ra dị hưởng, một cỗ khó mà hình dung lực lượng, tại toàn thân phun trào, một quyền xuống dưới, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể đánh cho lỗ thủng. Xa xa Tu Lôi nhìn qua lúc này Chu Nguyên thân thể, lại là đột nhiên có một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên gặp được Chu Nguyên trên thân thể có chút lưu chuyển một tia sáng. Quang trạch kia như lưu ly thấu triệt, thần thánh. Giữa thiên địa có bụi trần bay múa, nhưng tại tiếp cận Chu Nguyên lúc, chính là đều tránh đi. Tu Lôi ngơ ngác nhìn qua một màn này, chợt trong lòng chấn động mạnh, rốt cục minh bạch tiền căn hậu quả, khuôn mặt kia lập tức trở nên vặn vẹo xuống tới. Thánh lưu ly chi quang, ngươi đang dùng ta kiếp lôi luyện thể.